Siêu cấp thiên phú, chương 365, 365, nguyên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long tộc hình người kỳ quái. Long tộc tại sao lại đi đến nơi này? Hắn làm sao có thể giấu giếm được đám võ giả cùng với trận pháp của căn cứ Rasen? Huyên nhận ma đế nghi hoặc, nhưng đột nhiên liền lộ ra sát ý cùng với sự hưng phấn. Long tộc thì càng tốt hơn, nếu như có thể hấp thu đủ máu long tộc. Mà công của ta có thể sẽ đại thành, mượn cơ hội này đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 15. Huyên nhận ma đế cười điên cuồng, mục đích mà hắn đến thế giới băng tuyết chính là để săn giết hung thú, thu thập máu hung thú để tu luyện ma công, mà máu của long tộc còn tốt hơn máu hung thú không biết bao nhiêu lần. Trước đó, hắn mặc dù đã đánh chết mấy tên đế cấp long tộc, nhưng đó đều là ở trước mặt mọi người, hắn cũng không dám hấp thu máu tươi của bọn hắn. E ngại khiến cho long tộc triệt để phẫn nộ. Nhưng bây giờ thì không giống, tên long tộc hình người này lại đang ở trong thế giới băng tuyết, có giết chết xong hấp thu máu tươi cũng không có người nào biết được. Chỉ có một điểm kỳ quái duy nhất là, trên người của tên long tộc hình người này lại không có long uy cùng với khí tức long tộc. Có lẽ là hắn đã lợi dụng công pháp đặc thù để ẩn giấu khí tức. Huyên nhận ma đế suy đoán, chết, huyên nhận ma đế xuất thủ. Một chuôi huyết nhận phá toái hư không, chém về phía Diệp Thiên. Huyết nhận ma đế bộc phát ra lực công kích cường đại không thể nghi ngờ, thậm chí còn không phải là chiến lực bát tinh đế cấp bình thường. Huyết nhận có tốc độ rất nhanh, cường giả thất tinh đế cấp căn bản còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị miểu sát. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền biến sắc, không gian bốn phía bỗng nhiên bị đông cứng. O-O-N-G, hư không chấn động. Từng tầng chấn động đánh vào thân thể của hắn. Thiên phú không gian cấp ngụy áo nghĩa, sắc mặt của huyết nhận ma đế hơi đổi một chút, đối phương nắm giữ thiên phú không gian cường đại, thậm chí có thể làm cho hắn bị thương. Hơn nữa ở dưới năng lực giam cầm không gian, tốc độ của hắn bị áp chế rất nhiều. Đúng lúc này, Diệp Thiên đã thi triển đao kỹ cấp truyền kỳ chém tới, phốc một tiếng, đao mang đã cắt đứt một cánh tay của huyết nhận ma đế. Cửu tinh đế cấp đánh bát tinh đế cấp, cho dù Diệp Thiên không sử dụng đao kỹ thần cấp cùng với chảo kỹ thần cấp, vẫn có thể nhẹ nhõm đánh bại huyết nhận ma đế. Huyết thuật, thân thể của huyết nhận ma đế nổ tung trở thành một đoàn xương máu, bay tán loạn ra bốn phương tám hướng. Đây là một loại bí thuật đào tẩu, huyết nhận ma đế hiển nhiên đã biết mình không phải là đối thủ của Diệp Thiên, nên lập tức bỏ trốn. Trốn, người trốn không thoát, thời gian chậm lại. Năng lực thời gian chậm lại ảnh hưởng lên khu vực mà đoàn xương máu đang tản ra, thời gian thoáng một cái bị chậm lại gấp 10 lần, mà ở dưới sự ảnh hưởng của lực lượng thời gian, tốc độ của đoàn xương máu ở trong mắt của Diệp Thiên cũng trở nên siêu chậm. Không gian áp xúc, oanh, không gian liên tục bị áp xúc, đoàn xương máu liền bị áp xúc trở về. Ọc, huyết nhận ma đế khôi phục lại nguyên hình, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hắn khiếp sợ nhìn Diệp Thiên. Trong lòng cảm thấy vô cùng e ngại. Người rốt cuộc là người nào? Huyên nhận ma đế hỏi. Người không cần phải biết rõ. Diệp Thiên nhàn nhạt nói. Tiếp theo, Diệp Thiên phát động thiên phú hồn thứ cùng với thiên phú linh hồn mâu. Điệp điệp điệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh hồn của huyết nhận ma đế lần lượt bị trọng thương. Linh hồn rất nhanh liền trở nên vô cùng suy yếu. Sức chiến đấu tụt không phanh. Thôi miên. Diệp Thiên dùng thiên phú thôi miên bắt đầu thôi miên huyết nhận ma đế. Huyết nhận ma đế đã bị trọng thương không có cách nào ngăn cản thiên phú thôi miên của Diệp Thiên, rất nhanh chóng liền bị thôi miên. Huyết nhận ma đế, ta hỏi ngươi, ngươi có phát ra lời thề hay không? Nếu như tiết lộ ra bí mật sẽ bị hình thần câu diệt, nếu như có mà nói, thì hãy nói những gì mà ngươi có thể nói. Diệp Thiên hỏi, hắn cũng không muốn bởi vì những vấn đề không nên hỏi. Khiến cho huyết nhận ma đế trực tiếp tử vong, vậy thì sẽ không hay. Ta xác thực đã hạ lời thề, một khi tiết lộ một số bí mật, trong tương lai vĩnh viễn sẽ không có cách nào tấn thăng thành thần cấp. Huyết nhận ma đế nói ra, nguyên lai là dạng lời thề này, vậy thì cũng không sao. Diệp Thiên cũng không quan tâm tới vấn đề trong tương lai của huyết nhận ma đế, chỉ cần huyết nhận ma đế không chết ngay bây giờ là được. Thế là... Diệp Thiên hỏi ra sự tình mà bản thân muốn biết nhất. Huyết nhận ma đế, các thế lực đến từ bên ngoài như ám ảnh tông, vinh diệu các đến trái đất có mục đích chân chính là gì? Huyên nhận ma đế nói ra không có một chút do dự. Mục đích chân chính là nguyên giới. Nguyên giới, đó là cái gì? Trong lòng của Diệp Thiên hơi động, ý thức được đây là một bí mật lớn, cho nên mới tràn đầy chờ mong. Nguyên giới là một không gian đặc thù, hoặc có lẽ là một thế giới. Nguyên giới vô cùng hiếm thấy, coi như là ở bên trong vũ trụ. Nguyên giới cũng thuộc về không gian thế giới vô cùng hiếm thấy. Theo tin đồn thì nguyên giới liên quan đến rất nhiều truyền thuyết thần bí, ngay cả ta cũng không rõ ràng. Từ rất nhiều năm trước, trái đất đã xuất hiện một cái nguyên giới. Nguyên giới một khi sinh ra, nó sẽ nuôi dưỡng tinh cầu và khiến cho nguyên khí sống lại. Nhưng nếu qua thêm một khoảng thời gian nữa, nguyên giới sẽ lại hấp thu nguyên khí bị thoát ra bên ngoài. Nguyên khí trên trái đất sẽ bị khô kiệt, thậm chí là tiến vào thời đại không có nguyên khí. Cứ lặp đi lặp lại như thế 9 lần, nguyên giới sẽ có thể chân chính trưởng thành, trở thành nguyên giới chân chính. Còn nguyên giới lúc trước chỉ có thể được gọi là hình thức ban đầu. Huyên nhận ma đế giải thích, nguyên giới cùng với kế hoạch của các ngươi có quan hệ gì? Diệp Thiên lại hỏi, Huyên nhận ma đế lại nói, nguyên giới có tác dụng rất lớn, mà tác dụng lớn nhất chính là dùng để rèn luyện thân thể, trợ giúp đế cấp đánh vỡ cực hạn thân thể. Ở dưới tình huống bình thường, bảo vật đồng dạng thậm chí là kỳ vật cũng khó có thể trợ giúp đế cấp võ giả đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 16. Chớ đừng nói chi là cực hạn thân thể lần thứ 20, thu hoạch được quà tặng vũ trụ. Nguyên khí ở trong hạch tâm nguyên giới được gọi là hỗn độn nguyên khí. Hỗn độn nguyên khí có thể trợ giúp đế cấp đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 16, thậm chí là cực hạn thân thể lần thứ 17, thậm chí cả cực hạn thân thể lần thứ 18. Mỗi khi nguyên giới sinh ra, đều sẽ khiến cho vô số thế lực chém giết, thậm chí là có rất nhiều tông môn bị tiêu diệt. Cái gì? Nguyên giới còn có dạng hiệu quả này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên rất kinh ngạc, hắn rốt cuộc cũng biết được tại sao các thế lực đến từ bên ngoài lại coi trọng trái đất như vậy, thậm chí còn mưu đồ lâu như vậy, nguyên lai lại là vì nguyên giới, cái gọi là kỳ vật chẳng qua chỉ là lợi ích bổ sung mà thôi. Cách chương.